Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 14. Tiểu tử, lão bà ta cho ngươi chết không toàn thây mới được. Tiêu Diêu chân nhân ỷ có tiếp viện hàng bự cho nên không còn cố kỵ gì nữa, hét lớn một tiếng. Văn Thiên Hảo, ngươi dám hôn lão với bậc tôn trưởng hay chăng? Dứt lời, y giơ song trưởng vẽ một vòng tròn nhảy vồ vào người Văn Thiên Hảo. Văn Thiên Hảo vốn là muốn giết chết y, thế thì trúng ý của hắn rồi, tức thì không thèm tránh né gì hết, mà cũng không ra tay đỡ gạt. Tiêu Diêu chân nhân lại tưởng Văn Thiên Hảo cố kỵ câu hồn ma nữ đã đến đối mất hồn. Y đánh ra một trường trúng vào tử huyệt trung đường của Văn Thiên Hảo, nhủ thầm phen này ăn chắc. Văn Thiên Hảo chờ cho đến khi trường thế của đối phương thoáng chạm vào thân, thình lình hất trường quét ngang. Một kích này hắn đã sử dụng đến chín thành công lực. Oa một tiếng thảm rú, cả thân mình của Tiêu Diêu chân nhân bay bổng lên cao, máu mồm phun ra như tên bắn, té ngã xuống đất ở ngoài ba trượng, tắt thở chết ngay lập tức. Tiểu tử, ngươi muốn chết ư? Tiếp theo tiếng gầm hét, câu hồn ma nữ đã nhanh tốc đẩy ra một trường mãnh liệt tấn công vào người Văn Thiên Hảo. Văn Thiên Hảo nghiêng mình tránh sang một bên, đã né tránh được một trường này thật nhẹ nhàng, lập tức xoay người lại đứng đối diện với câu hồn ma nữ. Câu hồn ma nữ giật bắn người, Văn Thiên Hảo đã giết người trước mặt y, chẳng kịp ra tay ngăn trở, đồng thời cũng như bị hắn đánh trúng một cú đau điếng rồi còn gì nữa. Với tên tuổi và địa vị của y ở chốn giang hồ này, làm sao bảo y không căm phẫn phát điên lên được. Chà chà, tiểu tử này gan lắm. Văn Thiên Hảo nhổ thầm, mình đã tuyên thệ phải giết Hàn Thiên Thọ, con trai của y, để báo thù cho Văn Thiên Hảo phạm nhân số 7. Bây giờ lại cộng thêm món nợ máu Triệu Gia Trang nữa, hai bên đã trở thành thế bất khả dung thân với nhau. Sớm muộn gì cũng phải đụng đầu liều mạng mà thôi. Chỉ bằng thừa dịp này giải quyết cho xong là thượng sách, cũng đồng như giảm bớt được một kình địch vậy. Hắn nghĩ vậy, bèn trầm giọng nói. Trong tình hình chúng ta, ngoài trừ đấu liều một phen, ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Câu hồn ma nữ giơ hai trưởng, xòe ra 10 ngón tay như nanh vuốt thú dữ. Tức thì 10 móng tay biến thành màu huyết đỏ, trông thấy phải ớn lạnh cả tóc gáy. Văn Thiên Hảo dùng mình, vội vàng rút kiếm cầm trên tay, vận khởi 10 thành công lực. Câu hồn ma nữ xòe 10 móng tay đỏ như máu từ từ tiến tới. Văn Thiên Hảo tự thần tịnh khí, bảo nguyên thủ nhất, hai mắt lấp lánh chiếu sáng. À! Một tiếng gầm rống kinh tâm táng đầm, song trảo đỏ như máu của câu hồn ma nữ đã nhắm trúng góc độ, vị trí trảo vào người Văn Thiên Hảo. Chiêu thức hiểm ác, xảo quyệt, khiến người trông thấy phải thè lưỡi kêu tuyệt. Văn Thiên Hảo nghiêng nghiêng đánh ra một chiêu kiếm pháp huyền ảo kỳ diệu vô cùng. Vừa công vừa thủ, không có một cái hở nào có thể đánh lọt vào được. Song trảo của câu hồn ma nữ đã không sao bấu tới được y nữa. Y xuất thủ như điện xẹt và đã thu chiêu nhanh như cắt, phản ứng thần tốc kinh người. Y đã lùi về 8 thước là chỗ đứng lúc nãy. Hình như y vốn đứng tại đó từ nãy tới giờ, chứ chưa hề xuất thủ vậy. Văn Thiên Hảo là hóa thân của huyết kiếm lệnh chủ thì công lực của hắn phải siêu việt rồi. Đối phương vừa rút lui thì hắn trước sau chỉ cách một tơ hào đã thu kiếm đúng lúc. Câu hồn ma nữ kinh ngạc trong giây lát, giọng nói xúc động. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là môn hạ của ngươi nào vậy? Văn Thiên Hảo lạnh lùng nói. Điều này tại hạ không thể phùng cáo. Tốt nhất ngươi nên nói cho ta biết. Tại sao vậy? Có lẽ sư môn của ngươi là cố cựu của lão bà ta vậy. Điều này tôn giá hãy yên tâm, tuyệt nhiên không có chuyện ấy rồi. Tiểu tử ngươi có khẳng định được chăng? Đương nhiên. Câu hồn ma nữ cười hăng hắc nói. Thế thì tốt lắm, lão bà ta ra tay giết người sẽ không còn lo âu vấn đề này nữa. Văn Thiên Hảo cười lạnh lùng nói. Trông thế này, giữa hai người chúng ta chỉ có một người được phép ra khỏi khu rừng này mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói phải đó. Trước khi ác đấu với nhau, có một điều phải nói cho rõ ràng trước. Gì chúc hay chăng? Tại hạ chẳng cần thiết nghĩ đến điều này. Từ khi lão bà ta xuất đạo đến nay, đã hơn vài chục năm, chỉ gặp hai con người cuồng ngạo. Thế thì thú lắm, xin hỏi hai người nào vậy? Một là huyết kiếm lệnh chủ, còn một người nữa chính là tiểu tử ngươi vậy. Văn Thiên Hảo động lòng nói. Tôn giá nói vậy khiến tại hạ cảm thấy vinh dự không ít. Chớ có phí lời vô ích, người thắc mắc gì hãy nói mau. Tôn giả đúng với tại hạ, đứng ở lập trường phe phái nào? Đứng ở lập trường tự thân ta mà thôi. Không phải vậy chứ? Ngươi muốn nói sao? Tại hạ xuất đạo hơi muộn, chẳng có hiềm khích gì với tôn giả hết. Ngươi chưa xứng đáng nói về vấn đề hiềm khích. Văn Thiên Hào cười nhạt nói, nếu luận về niên kỷ quả thật không xứng đáng chút nào. Cơ hồn ma nữ căm phẫn đang hắng một tiếng nói, ý ngươi muốn nói nếu luận về võ công thì rất là xứng đáng chứ gì? Tại hạ không phủ nhận lời nói của tôn giá. Tôn giá không phủ nhận là vì Thiên Khánh Bang mà ra mặt chứ? Nếu phải thì sao? Thế thì tại hạ sẽ yên tâm mà ra tay. Cơ hồn ma nữ gầm hét nói, mấy mươi năm nay chưa có một ai dám ăn nói thế này với lão bà ta. Văn Thiên Hào thản nhiên nói, có lẽ bao nhiêu năm gần đây vì tôn giá chẳng có dịp hỏi han đến thế sự đó. Đôi lông mày trắng của câu hồn ma nữ dựng ngược lên, thò tay vào trong túi áo móc một vật ra vung tay. Sột một tiếng tức thì, một thanh kiếm mềm nhũn hiếm thấy ở võ lâm cầm trong tay của lão, ánh sáng lạnh buốt trông thật kinh người. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi. Loại kiếm mềm nhũn này rèn luyện bằng sắt thép vạn niên. Thường thường những người sử dụng loại binh khí này phải có một nội lực hỏa hầu khá cao mới phát huy oai lực của nó được. Do vì loại kiếm này vừa mềm vừa cứng, cho nên so với loại đao kiếm thường thì phải lợi hại hơn gấp vài lần. Văn Thiên Hào nhủ thầm, vừa học xong tuyệt nghệ xuất giang hồ thì đã đụng phải kình địch đệ nhất lưu. Quả nhiên đây là cuộc thử nghiệm công lực của mình, phải ứng phó cẩn thận mới được, chớ để làm hư hỏng tiếng tăm của mình. Cơ hồn ma nữ hất thanh kiếm mềm nhũn trong tay một cái, nghiến răng nói, 30 năm trời lão bà ta chưa từng sử dụng kiếm. Tiểu tử, ngươi tuy chết đi cũng nên lấy làm vinh dự đó. Văn Thiên Hào bĩu môi nói, trước mắt bây giờ tại hạ chưa muốn lấy vinh dự này. Thình lình câu hồn ma nữ ngước nhìn trời xanh, cất lên một tràng cười như điên như cuồng, tiếng cười trong trẻo như một giọng cười người thiếu nữ. Văn Thiên Hào thoáng nghe tiếng cười cảm thấy ngay có chút tả môn. Tiếng cười này như thủy triều dâng cao, như cơn mưa bão táp không bằng. Từ từ Văn Thiên Hào cảm thấy khí huyết đảo lộn, tức thì biết ngay nguy to, vội vàng thu nhiếp tâm thần, thi triển vô văn đại pháp của sư môn, đóng kín thính cung, tức thì tiếng cười hoàn toàn bị gác bỏ ngoài tai. Cơ hồn ma nữ hình như phát cơn điên lên, người đến đối toàn thân rung chuyển mãnh liệt, tóc bạc bay loạn xạ, hình thù ấy trông thật ghê sợ. Hai lỗ tai của Văn Thiên Hào không nghe và tâm thần bất động, sắc mặt lạnh lùng ngắm nhìn đối phương, hình như hắn đang xem một tuồng kịch vui không bằng. Cơ hồn ma nữ bỗng dứt hẳn tiếng cười. Văn Thiên Hào cũng thu hồi vô văn đại pháp. Cơ hồn ma nữ xúc động nói, tiểu tử, không ngờ ngươi lại chịu nổi câu hồn nhất tiếu của lão bà ta. Văn Thiên Hào bất giác động lòng. Lẽ ra lão bà vừa thi triển tả công câu hồn nhất tiếu, lần đầu tiên mình mới nghe nói danh xưng này. Chắc năm xưa có biết bao nhiêu cao thủ giang hồ bỏ mạng dưới tiếng cười này không sai. Hắn đang suy nghĩ, bỗng câu hồn ma nữ cất tiếng nói, Văn Thiên Hào, lão bà ta đã biết lai lịch võ công của ngươi rồi. Văn Thiên Hào nghe nói tức thì giật bắn người lên. Chẳng nhẽ y đã nhận ra môn hộ võ công của huyết kiếm lệnh chủ rồi chăng? Hắn nghĩ tới đây bèn ra vẻ thản nhiên nói, tôn giá đã biết được võ công lai lịch của tại hạ rồi ư? Đúng vậy, thử nói ra xem sao. Võ công của ngươi học từ Thiên Xu Bảo Quyền chứ gì? Văn Thiên Hào cười ha ha nói, chẳng nhẽ tôn giá quen thuộc môn lộ võ công trong Thiên Xu Bảo Quyền chăng? Vậy thì không quen thuộc. Vậy tôn giá căn cứ vào điều gì mà nói? Thế thì dễ hiểu, sự thành tựu võ công của ngươi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, không tới một năm. Bất cứ một cao thủ nào cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này mà đào tạo được một đệ tử có thân võ công như ngươi được hết. Chưa hẳn như vậy ư? Ngươi không dám nhìn nhận chăng? Có gì đâu mà dám hay là không dám nhìn nhận. Tôn giá đã quên mất một điều. Điều gì? Tất cả mọi người đều biết nửa tập bảo quyền hiện giờ đang nằm trong tay của Vô Hồi Cốc chủ. Đúng như vậy, nhưng điều này không quan trọng gì hết. Thế thì thật là lạ. Câu hồn ma nữ cười hăng hắc nói, chẳng cần lão bà ta nói vạch toẹt ra nữa, ắt ngươi là am hiểu hơn hết. Văn Thiên Hào nghe nói biết ngay bên trong lời nói của y ắt có nguyên do, thế thì phải tìm cho ra nhẽ mới được. Hắn nghĩ tới đây, giả đò bĩu môi nói, tôn giá chỉ kỳ tưởng mà thôi. Câu hồn ma nữ cười hăng hắc nói, Văn Thiên Hào, nói cho ngươi biết, vì võ công của ngươi tiến bộ xuất kỳ, nên lão bà ta đang nghĩ đến điểm này. Tôn giá cho rằng có thể như vậy được chăng? Chẳng những có thể mà ắt phải như thế thôi. Tôn giá đã quá chủ quan. Lão bà ta kinh lịch nhiều rồi, rất tự tin pháp nhãn ta không sai lầm được. Tôn giá đã từng thấy người nào có nửa tập bí kíp mà thành tựu võ công được. Có hồn ma nữ bĩu môi trầm giọng quát: Người muốn lão bà ta nói vạch tuyệt ra sao? Văn Thiên Hào nhủ thầm, mình hãy thừa dịp này chọc tức cho y nói ra sự thật mới được. Hắn bèn giả đò làm ra vẻ trầm tư, nói: Tại hạ rất mong được nghe lời suy luận của tôn giá. Nếu lão bà ta nói trúng thì sao? Tại hạ sẽ kính cáo điều đã biết. Ngươi phải giữ lời đó. Đại trưởng phu nói 102. Câu hồn ma nữ nhướng cao đôi lông mày, nói: Tất cả võ công chính thức đều ghi chép trong tập thượng bảo quyển, không sai chứ? Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người lên. Hắn chưa từng nghe nói đến việc này bao giờ. Nhưng y đã căn cứ điều gì mà suy luận như vậy? Chẳng nhẽ y đã từng gặp... Chẳng nhẽ tôn giá đã từng trông thấy bảo quyền này rồi sao? Thế thì chưa hề trông thấy. Vậy tôn giá căn cứ vào điều gì mà nói như vậy? Lão bà ta không cần phải nói lại cho ngươi hai điều này. Văn Thiên Hào cảm thấy thất vọng, nói: Thế thì lời nói của chúng ta đến đây là hết. Có hồn ma nữ trợn tròn cả mắt, nói: Tiểu tử, lúc nãy ngươi có nói nếu lão bà ta đoán trúng thì ngươi sẽ phụng cáo tất cả điều đã biết cho ta cơ mà. Nhưng tôn giá có nói đúng sự thật đâu. Đương nhiên, ngươi có quyền không nhìn nhận rồi. Làm gì có chuyện này được, tại hạ luôn luôn nói 102. Ngươi buộc lão bà ta nói ra sự thật. Đương nhiên, nếu không vậy làm sao tại hạ tâm phục được. Câu hồn ma nữ nghiến răng chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hào một hồi lâu rồi mới nói: Nói cho ngươi biết luôn, lão bà ta từng trông thấy nửa tập hạ bảo quyền đó. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, hắn thoáng suy nghĩ, bất giác mỉm cười nói: Tôn giá đã trông thấy nửa tập bảo quyền mà huyết kiếm lệnh chủ đoạt từ vô hồi cốc chủ. Câu hồn ma nữ lắc đầu nói: Không, ta trông thấy nửa tập bảo quyền mà vô hồi cốc chủ hiện đang cầm giữ. Văn Thiên Hào cảm thấy hãi hùng hơn. Trông dáng vẻ y có lẽ không nói điều hư dối rồi. Nhưng loại bí kíp mà người võ lâm xem như là dị bảo trân quý đang lo ngại rằng cất giấu chẳng kín thì làm gì có chuyện mang ra cho người trông thấy dễ dàng như vậy được. Hắn bèn cười nhạt nói: Lời nói này khiến tại hạ khó tin. Tại sao vậy? Vô hồi cốc chủ lại bằng lòng mang ra cho người trông thấy dễ dàng như vậy được hay sao? Tin hay không thì tùy người. Chính mắt lão bà ta đã trông thấy. Trông thấy bảo quyền ấy ra thế nào ư? Tập hạ bảo quyền ghi chép toàn là tạp học, cho nên lão bà ta căn cứ vào đó mà phán đoán võ học chính thức hoàn toàn ghi trong tập thượng bảo quyền. Bây giờ ngươi tâm phục khẩu phục rồi chứ? Tức thì Văn Thiên Hào xúc động vô cùng. Trong tình hình những điều y nói không sai chút nào rồi. Chẳng trách được vô hồi cốc chủ đã dùng mọi thủ đoạn để lấy cho bằng được nửa tập thượng bảo quyền. Nhưng nửa tập thượng bảo quyền hiện giờ ở đâu? Phụ mẫu mình vì bảo quyền mà mất mạng, chắc chắn bảo quyền đã lọt vào tay kẻ thù. Nhưng thù gia mình là ai? Chu Tông kiếm khách Phương Thế Khôn đã thọ ân nhân phụ thân phó thác trọng trách nuôi dưỡng di tử. Thế thì lúc phụ thân phó thác di tử cho người, chẳng nhẽ không nói thù gia là ai chăng? Thế rồi hắn liên tưởng đến bức mật giản mà Bách Liễu đại sư thọ thác đã giao lại cho mình. Trong mật giản bảo mình hòa tốc đến hồi nhạn cốc ở vùng núi Phục Ngưu để khai quật ngôi mộ vô danh thị. Thế thì vấn đề mê ly ắt nằm bên trong mồ mả rồi. Câu hồn ma nữ trông thấy Văn Thiên Hào ngẩn người cả buổi không nói gì hết, không chịu đựng được nữa, nói: Văn Thiên Hào, người nói sao bây giờ? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: Tôn giá đã nói sai rồi. Câu hồn ma nữ biến sắc, nói: Thế nào, người bảo ta nói sai hết ư? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Võ công của tại hạ có sư môn rõ ràng, chứ không phải học từ Thiên Xu Bảo Quyền. Câu hồn ma nữ tròn xoay đôi mắt, nói lớn tiếng: Khai báo sư môn của ngươi xem. Không thể được. Thế thì chứng tỏ rằng tiểu tử ngươi nói lời hư dối. Tôn giá muốn nghĩ sao cũng được. Thế ngươi có xứng đáng là đại trưởng phu đâu. Tại hạ tự thấy không hổ thẹn với lương tâm chút nào. Câu hồn ma nữ cúi đầu trầm tư giây lát, bỗng nghiêm sắc mặt nói: Văn Thiên Hào, với khả năng của ngươi, nếu tìm một chỗ đứng, ắt sẽ tạo nên đại sự nghiệp. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Thế nào gọi là tìm một chỗ đứng? Nếu ngươi bằng lòng gia nhập vào Thiên Khánh Bang thì thế nào? có thể phát triển sở học của ngươi được. Văn Thiên Hào nghe nói bất giác buồn cười. Mụ ma đầu này quả thật vọng tưởng điên đảo, đã bảo mình gia nhập vào Thiên Khánh Bang. Hắn bèn nhướng cao đôi mày kiếm nói: ý của tôn giá bảo tại hạ làm chó săn cho Thiên Khánh Bang chăng? Câu hồn ma nữ làm ra vẻ quan trọng lắm nói: không, hai tiếng chó săn khó nghe vậy. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập Thiên Khánh Bang, ắt phải có một địa vị tương xứng dành cho ngươi. Văn Thiên Hào cười ha hả nói: bang chủ quá thiên tinh cam thọ, chuẩn bị nhường ngôi lại cho tại hạ chăng? Câu hồn ma nữ thoáng ngạc nhiên, chậm chậm nói: nếu ngươi bằng lòng, hắn sẽ sẵn sàng nhường ngôi lại cho ngươi ngay. Văn Thiên Hào kinh ngạc hết sức, hắn vốn là nói đùa mà thôi, ai ngờ đối phương cho rằng mình đã nói thật. Có thần câu hồn ma nữ có thể bảo bang chủ nhường ngôi được hay chăng? Như thế há chẳng trở nên giang hồ kỳ đàm ư? Đồng thời quá thiên tinh cam thọ là hóa thân của quỷ địch, là một nhân vật hắc bạch lưỡng đạo, nghe danh phải kinh tâm táng đầm, y lại ngoan ngoãn hạ mình nghe lời người sai khiến được chăng? Hắn nghĩ đến đây cười lạnh lùng nói: tôn giá có khả năng thực hiện được chứ? Câu hồn ma nữ nói giọng cương quyết: đương nhiên ta thừa khả năng làm được việc này, nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Ngươi cần phải lập trọng thể vĩnh viễn không hài lòng mới được. Tiếc rằng thế nào? Tại hạ luôn luôn không quen nghe người sai bảo chỉ huy. Làm gì có chuyện như vậy? Thử nghĩ kỹ lại xem, nhất bang chi trưởng, nhất phương chi bá, còn ai chỉ huy mình nữa? Làm nhất bang chi trưởng rồi lại thế nào nữa? Tiến thêm một bước nữa, xưng bá thiên hạ. Lấy thiên hạ cho ai vậy? Cho ngươi chứ còn cho ai nữa? Sao tôn giá nói có vẻ dễ nghe thế này? Tiếc rằng Văn Thiên Hào này không phải đứa trẻ 3 tuổi. Mặt trời đã đứng bóng, Văn Thiên Hào không muốn nói nhảm với y nữa, bèn nghiêm sắc mặt lại nói: tôn giá có bằng lòng một điều kiện với tại hạ chăng? Câu hồn ma nữ trầm giọng nói: điều kiện gì, ngươi cứ nói. Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một nói: tại hạ nhậm chức bang chủ, trước hết phải chặt đầu một người. Chặt đầu một người? Đúng vậy. Chặt đầu ai? Hàn Thiên Thọ. Câu hồn ma nữ biến sắc, gầm thét nói: ý ngươi muốn nói thế nào? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh như tiền: chẳng thế nào cả, tại hạ đã tuyên thệ ắt phải giết chết y mới thôi. Còn ta có thù oán gì với ngươi? Mối thù huyết hải. Ngươi nhớ mối hận khi trước y từng tra tấn ngươi tại tổng đà Thiên Khánh Bang chứ gì? Đó chỉ là một phần mà thôi, và việc ấy không đáng kể gì hết. Còn việc gì quan trọng hơn nữa? Ánh mắt của Văn Thiên Hào bắn ra hai luồng ánh sáng rùng rợn, nói: y đã tàn sát một võ sĩ thanh niên tên là Văn Thiên Hào, cùng tên họ với tại hạ, và y đã máu nhuộm Triệu Gia Trang, đồng thời bắt cóc thiếu nữ Triệu Bình Sương. Câu hồn ma nữ theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau một bước, nói: Văn Thiên Hào, những việc này có liên can gì đến người? Đương nhiên là có liên hệ rồi. Có phải ngươi chỉ vì muốn lấy được hư danh của hai chữ nghĩa hiệp hay chăng? Tại hạ chẳng vì danh, thử hỏi giết một Hàn Thiên Thọ có khét tiếng chăng? Ngươi đã quyết định như vậy rồi chăng? Đúng vậy. Ngươi không hối hận? Tại hạ chưa từng biết hối hận là gì. Câu hồn ma nữ lộ vẻ hung tợn, nói giọng âm u: Văn Thiên Hào, ngươi chớ ngang ngạnh đó, ngươi nên suy nghĩ lại xem. Văn Thiên Hào không nghĩ ngợi gì hết nói: tại hạ không bao giờ thay đổi tâm ý đâu. Người khinh thị địa vị bang chủ. Bang chủ Cam Thọ cũng là người phải giết trong hắc danh đơn của tại hạ vậy. Câu hồn ma nữ cười một tiếng quái gở, hai mắt bắn ra luồng sát khí kinh người, nghiến răng nói: tiểu tử, ngươi chừng này tuổi và có một thân võ công như vậy, nếu chết thì thật là uổng lắm. Văn Thiên Hào bĩu môi nói: điều ấy không cần tôn giá quan tâm làm gì. Câu hồn ma nữ nhấp thanh kiếm trong tay hình như muốn xuất thủ, nhưng lập tức buông kiếm xuống nói: tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội suy nghĩ lại, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện sau. Văn Thiên Hào lạnh lùng: miễn vậy, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây xem như là ước hẹn sinh tử, trước sau gì cũng đánh liều một trận mà thôi, càng sớm giải quyết chừng nào thì hay chừng đó. Câu hồn ma nữ vẫy tay một cái, tức thì thanh kiếm phất thẳng ra ngay. Văn Thiên Hào cũng không dám khinh địch, vội vàng định khí tụ thần, bảo nguyên thủ nhất đứng tấn, bất định bất bắt, thanh kiếm trong tay nghiêng nghiêng chấn ở trước ngực. Song phương đứng đối diện với nhau y như hai pho tượng gạch không bằng, tức thì bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng, hình như thời gian cũng ngưng tụ ở một nơi. Chẳng biết trải qua thời gian bao lâu, hai luồng kiếm khí bỗng rạch xé hư không vù vù chém tới, hai thanh kiếm thoáng bỗng chạm nhau. Tức thì lại phân ra ngay, hai bên đã trao đổi hiệp thứ nhất với nhau, không ai hơn ai hết. Thình lình, ngay lúc này có ba bóng người lặng lặng lướt tới hiện trường, như quỷ u linh xuất hiện không bằng. Một tiếng nổ như sấm lại vang lên, luồng kiếm khí toát ra lành lạnh kinh người. Hai bên cùng nhau thụt lùi một bước, hiệp đấu thứ hai này vẫn chưa phân thắng bại. Văn Thiên Hào nhủ thầm, năm xưa sư phụ hành tẩu giang hồ chưa có địch thủ ba chiêu. Tuy nhiên hiện giờ mình không thể sử dụng huyết kiếm thi triển sát thủ được, nhưng cũng không thể làm rụt nhuệ khí của mình. Hắn nghĩ thế bèn vận khởi 10 thành công lực. À! Trong tiếng gầm thét, hai luồng ánh kiếm va chạm vào nhau, gây nên tiếng nổ vang kinh tâm động phách. Tức thì một trận đấu kiếm hiếm thấy trong võ lâm diễn ra lập tức. Một chiêu, hai chiêu. Chiêu thứ 7. Một tiếng hét sang sảng vang lên, ánh kiếm tắt ngang và hai bóng người cũng thình lình tách ra. Chỉ thấy câu hồn ma nữ trao đảo vài cái mới giữ được thân người đứng vững. Gương mặt hung tợn của y như quỷ sứ, vai trái có một vết đỏ lòm, xa xa vẫn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của y. Văn Thiên Hào lượn mình tới, dùng kiếm trò vào ngực của đối phương, nói giọng lạnh lùng. Hành vi của ngươi tà ác, thủ đoạn cay độc là một mối họa lớn của giang hồ. Tại hạ nể tình ngươi thuộc phận tiền bối có tuổi, bất nhẫn ra tay chém giết, ngươi hãy tự liễu kết vậy. Ra mặt câu hồn ma nữ co rút lia lịa, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt phản chiếu luồng sáng hung tợn cay độc, khiến người trông thấy một cái sẽ nhớ mãi không quên. Tiểu tử, ngươi khá thật. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, đối với hạng người như tôn giá phải mạnh tay như vậy mới được, bằng không đồng như đã xử tệ với chính mình. Tiểu tử, ắt có người phân thây ngươi không sai chút nào. Văn Thiên Hào đẩy nhẹ thanh kiếm tới, nói giọng rùng rợn, tôn giá có để lại lời di chúc gì chăng? Câu hồn ma nữ thở dài một cái, gầm rống nói, không ngờ lão bà ta lại ngã gục dưới kiếm của một tên ranh con miệng còn hôi sữa như vậy, muốn giết cứ ra tay tự nhiên. Ngay lúc này có một âm thanh sang sảng cực kỳ quen thuộc vang tới, Văn lão đệ hạ kiếm lưu tình. Văn Thiên Hào dùng mình liếc mắt nhìn tới, thấy một công tử quý phái mặc chiếc áo gấm đứng ở ngoài ba trượng, xa hơn nữa là một cặp thị đồng đứng hầu ở sau lưng y. Người vừa hiện thân chính là Thiết Tâm Lạt Thổ Nhất Thư Sinh, Âu Dương công tử. Tức thì Văn Thiên Hào ra vẻ xúc động vô cùng, nói, thế ra là Âu Dương huynh. Âu Dương công tử tiến tới một bước, cau mày nói, Văn lão đệ, xin hãy thu kiếm lại. Văn Thiên Hào lấy làm lạ lùng hỏi, huynh đài muốn gì? Âu Dương công tử sượng sùng nói, xin văn đệ hãy nể tình ngô huynh, tạm thời thu kiếm lại đã. Huynh đài xin tội cho y chăng? Văn đệ cứ xem như là vậy đi. Tại sao vậy? Chờ chốc lát nữa sẽ tương cáo xong. Văn Thiên Hào còn đang do dự thì câu hồn ma nữ đã thừa dịp này lượn mình nhảy lùi ra sau 8 thước, nhanh như điện xẹt. Âu Dương công tử thay đổi hẳn tính tình cao ngạo lạnh lùng hàng ngày, y đã cười nhạt mắt nhìn câu hồn ma nữ một hồi thật lâu rồi mới nói, văn bối xin có một lời, mong rằng tôn giá hãy tìm một nơi thanh tịnh an hưởng tuổi già. Văn Thiên Hào lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn nghe thấy Âu Dương công tử tự xưng vãn bối với người ta. Tại sao y phải cản mình giết nữ ma đầu này? Y và nữ ma đầu này có liên hệ gì đây? Câu hồn ma nữ nói giọng lạnh lùng, Âu Dương Tung, lão bà ta không còn quan hệ gì với y nữa. Đúng vậy, nhưng mà tôn giá đã có tuổi rồi, không cần thiết phải xuất giang hồ làm gì nữa. Việc của lão bà ta không cần ai quan tâm. Xin tôn giá suy nghĩ cho kỹ lại. Phí lời vô ích, y đường hoàng lắm phải chăng? Y không hề nợ người. Văn bối chỉ có nhiệm vụ truyền tin mà thôi. Âu Dương Tung, lão bà ta bị người thiên hạ xem như là yêu ma, đó là do lỗi của ai vậy? Văn Thiên Hào lấy làm ngạc nhiên hết sức, hắn nghe không hiểu gì hết, trong tình hình lại là ân oán giang hồ gì đây? Âu Dương công tử thoáng biến sắc mặt nói, ấy là tạo hóa đầy người mà thôi. Câu hồn ma nữ gầm hét nói, y muốn sao bây giờ? Âu Dương công tử đảo mắt nhìn Văn Thiên Hào một cái, sau đó nói tiếp, văn bối vâng lệnh khuyên tôn giá an hưởng tuổi già. Câu hồn ma nữ cười hăng hắc nói, nếu lão bà ta nói không thì sao? Âu Dương công tử ngây người, sau đó trầm giọng, trước mắt tôn giá khó thoát khỏi kiếp nạn này vậy. Văn Thiên Hào hiểu câu nói này, y nói là mình định giết câu hồn ma nữ. Câu hồn ma nữ căm phẫn nhìn Văn Thiên Hảo một cái, da mặt của y co rút lia lịa, mím môi không nói lời nào hết. Câu nói này của Âu Dương công tử rất có phân lượng. Văn Thiên Hảo ngắm nhìn hai bên không biết nói gì bây giờ. Hắn thì không muốn tha nữ ma đầu này, nhưng mình thì lại không thể đắc tội với Âu Dương công tử, vì y là ý trung nhân của Cốc Trung Phụng. Bỗng nhiên câu hồn ma nữ phóng mình bỏ chạy. Văn Thiên Hảo hét lớn một tiếng rồi nói: "Dậy đi đâu cho khỏi!" Dứt lời lượn mình đuổi theo. Âu Dương công tử nói giọng hấp tấp: "Văn lão đệ, hãy để cho lão đi." Văn Thiên Hảo miễn cưỡng dừng người lại nói: "Huynh đại, cản tiểu đệ giết y ư?" Âu Dương công tử cười nhạt nói: "Văn lão đệ, chỉ một lần này thôi." Văn Thiên Hảo buồn miệng: "Lần sau gặp lại tiểu đệ được phép giết y chứ?" Âu Dương công tử trầm trọng gật đầu, cái đó buồn bã thở dài. Văn Thiên Hảo thắc mắc không hiểu gì hết, cất tiếng hỏi: "Huynh đại, chuyện như thế nào vậy?" Âu Dương công tử cười nhạt nói: "Văn đệ, xin ngươi tạm thời chớ hỏi tại sao. Lão đệ bằng lòng buông tha y, ngu huynh thật cảm kích. Đồng thời xin lão đệ lượng thứ ngu huynh đã tử quyết, miễn cưỡng lão đệ làm điều bất như ý." Văn Thiên Hảo tra kiếm vào bao nói: "Chuyện qua rồi thì không nhắc lại làm gì nữa, nhưng tiểu đệ muốn biết mai sau có dịp chạm mặt với y thì phải xử lý thế nào đây?" Âu Dương công tử nghiến răng nói: "Lúc ấy tuy tiểu đệ muốn xử quyết thế nào cũng được. Tiểu đệ muốn hỏi một điều nữa." Văn đệ có nói: "Tên Hàn Thiên Thọ nhậm chức tổng hộ pháp của Thiên Khánh Bang kia cũng là người tiểu đệ không thể buông tha. Huynh đại có ý kiến gì về vấn đề này chăng?" "Điều này ngu huynh không xen vào vậy. Hàn Thiên Thọ là con trai của y, không phải là con đẻ, chỉ là nghĩa tử mà thôi." "À, thì ra là vậy." Âu Dương công tử trấn tĩnh tinh thần lại nói: "Những ngày gần đây lão đệ đã đi đâu?" Văn Thiên Hảo thoáng do dự giây lát nói: "Tiểu đệ gặp phải sự biến, nhưng bởi thế vì họa mà được phước." "À, trông thấy một thân võ công của lão đệ, ngô huynh tự hổ thẹn thua kém xa. Lão đệ ắt phải gặp kỳ duyên rồi." "Điều này tiểu đệ không phủ nhận, nhưng xin huynh đại lượng thứ, tiểu đệ không tiện phụng cáo tường tận." "Không, ngô huynh không có ý tò mò tư ẩn của tiểu đệ. Người giang hồ rất có nhiều điều cấm kỵ, như ngô huynh cũng chưa từng thành khẩn nói lai lịch bản thân cho tiểu đệ biết." "À phải rồi, chẳng biết Bách Liễu đại sư có bình an không?" Hai mắt Âu Dương công tử sụp đỏ ngầu buồn bã nói: "Đã bất trị, viên tịch rồi." Văn Thiên Hảo như trúng phải cú sét đánh, tức thì ngẩn người ngay tại chỗ. Bách Liễu đại sư đã bất trị tạ thế rồi, cớ sự cũng do mình mà nên. Nếu lão không thọ nhận trọng thác của Phương Bá Phủ thì mình chẳng đến tìm lão. Đồng thời bọn võ lâm bài hoài kia cũng không đến đối hoài nghi nửa tập Thượng Thiên Sư bảo quyền ở nơi lão. Thế thì làm gì có họa hoạn này? Hắn không cầm lòng được đã nhỏ xuống hai hàng ngấn lệ. Âu Dương công tử cũng theo sau ứa nước mắt ra, nói giọng uất nghẹn: "Lão đệ, nửa năm nay ngô huynh chưa từng ngưng nghỉ công việc tầm hung." Văn Thiên Hảo lấy tay lau khô nước mắt nói: "Đã có manh mối gì chưa?" "Không có chút manh mối còn con nào hết. Loại trưởng lực đả thương đại sư ngô huynh chưa từng trông thấy ở chốn giang hồ bao giờ." "Tiểu đệ còn nhớ hôm từ biệt huynh đã từng nói sai người đi cầu dược sắp về mà." "Đúng vậy, dược vật về tới thì người đã mất, đành phải bó tay vậy." Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Văn Thiên Hảo cất tiếng nói: "Huynh đã gặp Cốc Trung Phụng cô nương rồi chưa?" Hai mắt Âu Dương công tử sáng hẳn nói: "Cách đây 3 tháng ngô huynh đã gặp nàng ở Lạc Dương. Hiện giờ y ở đâu?" "Ta đang lo âu về việc này đây. Y đã đến Đồng Phách Sơn để tìm Văn Đệ." Văn Thiên Hảo giật mình nói: "Tiểu đệ có trở về Đồng Phách Sơn bao giờ đâu?" "Y tưởng Văn Đệ đến Đồng Phách Sơn đầu vào môn hạ của Thánh Thủ Tiên Ông." "Thánh Thủ Tiên Ông là ai?" "Ủa, chẳng nhẽ Văn Đệ chưa biết danh hiệu của lão nhân thấp lùn ấy chăng?" Văn Thiên Hảo hồi tưởng lại lúc còn ở trong mộ thất, sư phụ cũng từng đề cập đến danh hiệu Thánh Thủ Tiên Ông này. Không ngờ lão nhân lùn thấp từng muốn thu nhận mình làm đồ đệ mà đã gặp cản trở không thành sự này, lại chính là Thánh Thủ Tiên Ông. Bất giác thất thanh kêu lên: "À, lão chính là Thánh Thủ Tiên Ông sao? Văn đệ chẳng phải đầu vào môn hạ của lão sao?" "Không." "Vậy thì Cốc Trung Phụng đã đi đâu?" Văn Thiên Hảo nhướng cao đôi mày kiếm nói: "Có khi nào y đã trở về Ẩn Tiên Cốc?" Âu Dương công tử lắc đầu nói: "Không, nàng nói rằng phải chờ khi nào sự việc giữa ngô huynh và nàng có chút hy vọng, sau đó mới chịu về núi gặp sư phụ. Nàng biết chắc nếu trở về ẩn tiên cốc, muốn xuống núi lần nữa thì không thể được rồi. Và lại còn... còn gì nữa? Sự việc giữa nàng và lão đệ... y đã nói hết cho huynh đài biết rồi chăng? Đúng vậy, Ngô huynh thật kính phục hành vi của lão đệ. Văn Thiên Hào hồi tưởng cố sự bị lão nhân cưỡng ép mình đính hôn với Cốc Trung Phụng, bất giác thẹn đỏ mặt, nói giọng sượng sùng. Tiểu đệ cũng kính phục mối tình chung thủy của hai vị. Âu Dương công tử cười nhạt, nói giọng bi thương. Vấn đề e rằng giữa Ngô huynh và y kiếp này khó có thể kết hợp. Tại sao vậy? À, cùng vị sư môn. À, xin lượng thứ tiểu đệ đã hỏi như vậy, Phụng tỷ cũng đã từng nói thế này rồi. Câu nói kiếp này khó có thể kết hợp được của Âu Dương công tử đã chứa đựng biết bao nhiêu cay đắng và đau khổ. Hình như Âu Dương công tử không muốn đề cập đến chuyện thương tâm này nữa, y đã chuyển thoại đầu nói. Bây giờ Văn Đệ muốn đi đâu? Văn Thiên Hào trầm giọng. Tiểu đệ định một chuyến đến Tổng Đà Thiên Khánh Bang. Âu Dương công tử kinh ngạc nói. Đến đấy có mục đích gì? Điều tra tung tích của một thiếu nữ. Ai vậy? Triệu Bình Sơn, đệ tử của Thất Chỉ Bà Bà. Kế đó, Văn Thiên Hạo đem cớ sự Triệu Gia Trang bị bọn Thiên Khánh Bang chiếm cứ làm phân đà thuật lại cho Âu Dương công tử nghe một phen. Âu Dương công tử căm phẫn nói, hành vi của bang phái ấy khinh thị đạo nghĩa giang hồ quá thể, quả thật độc ác vô cùng. Lão đệ chuẩn bị một mình xông pha vào chăng? Đúng vậy. Có cần Ngô huynh? À, thế thì không cần thiết, tiểu đệ tự tin còn ứng phó được. Chúng ta hãy vào thành chung vui vài ly được chứ? Tiểu đệ xin sẵn sàng. Vậy thì chúng ta đi. Âu Dương công tử lướt mắt nhìn sắc chết trên mặt đất nói, lão đạo sĩ này là ai vậy? Đệ tứ đệ tử của Vô Hồi Cốc chủ, tên là Tiêu Diêu chân nhân. Chẳng nhẽ y có liên hệ gì đến Thiên Khánh Bang hay chăng? Đúng vậy, Tiêu Diêu chân nhân cũng là đà chủ bí mật thuộc Trần Lưu phân đà của Thiên Khánh Bang. À, Ngô huynh cũng nghe nói Huyết Kiếm lệnh chủ từng xuất hiện gần đây. Văn Thiên Hào thản nhiên nói, tiểu đệ cũng nghe nói vậy. Âu Dương công tử lắc đầu nhẹ nhẹ nói, lạ thật. Có điều gì lạ? Nghe vài vị trưởng bối nói rằng hành vi tác phong năm xưa của Huyết Kiếm lệnh chủ không phải tà ác như vậy. Tiểu đệ cũng có cảm nghĩ này từ lâu. Có lẽ thế nào? Lệnh chủ này chẳng phải lệnh chủ năm xưa đâu. Cặp mắt của Âu Dương công tử bỗng sáng hẳn, chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hào nói, sao Văn đệ lại suy nghĩ như vậy? Văn Thiên Hào bất giác cảm thấy không yên. Đúng ra mình không nên nói câu này để gây sự hoài nghi của người. Nhưng lời nói thốt ra khỏi cửa miệng không thể thu hồi lại được. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, y được tôn xưng võ lâm đệ nhất lệnh, tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Không thể nào lúc có tuổi lại tái xuất giang hồ tự hủy thanh danh được. Đồng thời lúc y xuất hiện luôn luôn bịt mặt. Ở chốn giang hồ này chắc không được bao nhiêu người trông thấy chân diện mục của y. Nếu có bọn côn đồ tiểu nhân giả mạo danh hiệu của y, điều này cũng chẳng khó đâu. Văn đệ nói có lý đó, nhưng Huyết Kiếm Lưu Ngân thì không một ai có thể giả mạo được. Điều này lại giải thích làm sao đây? Đương nhiên Văn Thiên Hạo không thể phanh phui điều này được. Vết máu và vết đỏ khác biệt rõ ràng. Hắn đành phải mỉm cười nói, chỉ có mỗi một điểm này khó hiểu mà thôi. Thình lình ngay lúc này có một tiếng cười lạnh lùng rờn rờn vang tới. Văn Thiên Hạo và Âu Dương công tử song song giật bắn người lên, vội xoay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh, nhưng không thấy bóng người nào hết. Âu Dương công tử lạnh lùng nói, có can đảm thì hãy hiện thân ra đi, chứ có giấu đầu lòi đuôi làm gì. Tiếng nói vừa dứt thì thấy một bóng người từ trong rừng xa khoảng 5 trượng hiện ra lập tức. Té ra là một người bịt mặt mặc áo bảo đen, từng bước một từ từ đi về hướng này. Văn Thiên Hào hạ giọng nói, Âu Dương huynh có biết lai lịch người này không? Âu Dương công tử lắc đầu nói, đối phương đã bịt mặt như vậy tức thì chưa thể phán đoán được. Trong nháy mắt, người bịt mặt bận áo bảo đen ấy đã đến gần với họ chỉ còn cách khoảng 2 trượng hơn. Hai con mắt sáng như điện, lướt nhìn hai người một cái. Từ cặp mắt sáng quắc của đối phương đã phán đoán được người này có một công lực rất thâm hậu. Âu Dương công tử vẫn một thái độ cao ngạo nói, các hạ là cao nhân phương trời nào vậy? Người bịt mặt bận áo bảo đen nói giọng lạnh lùng, lão phu chưa từng nói danh hiệu với một ai bao giờ. Âu Dương công tử cười ha hả nói, thế thì tuyệt thật. Bản công tử có một quy luật, buộc người nào phải báo danh hiệu mới xong. Lão nhân bịt mặt cười hăng hắc nói, Âu Dương Trung, đứng trước mặt lão phu, ngươi không có một chút tư cách gì để kiêu ngạo cả. Nể tình sư môn của ngươi, lão phu không trách cứ ngươi đâu. Tốt nhất ngươi cứ đứng yên ở đây, lão phụ không phải tìm ngươi. Dứt lời, lão đảo mắt ngắm nhìn Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào mỉm cười nói, vậy thì các hạ đến đây chỉ để vì tìm tại hạ mà thôi. Lão nhân bịt mặt nói giọng lạnh lùng, đúng vậy, chính là tìm tiểu tử ngươi đó. Âu Dương công tử khoát tay nói, hãy khoan đã, chuyện của chúng ta chưa nói xong. Lão nhân bịt mặt liếc mắt nhìn y nói, Âu Dương Trung, ngươi muốn nói gì nữa? Các hạ vẫn chưa báo danh hiệu. Lão phu đã nói là không đề cập đến danh hiệu rồi. Không dám lộ diện nhìn người hết chăng? Ngươi đừng có kiêu căng. Văn Thiên Hào nhủ thầm, lai lịch lão nhân này là thế nào đây? Hai bên chưa từng quen biết, tại sao y lại tìm kiếm mình? Đối phương chỉ đích danh là tìm mình, thì mình phải đứng ra ứng phó mới đúng. Chẳng cần thiết Âu Dương công tử cản lại làm gì. Hắn nghĩ tới đây bèn cất tiếng nói, Âu Dương huynh, mời huynh tạm thời làm khách đứng nhìn được chứ? Âu Dương công tử thật chẳng muốn nhường nhịn chút nào, y luôn luôn kiêu căng thành thói quen, nhưng y lại không muốn làm phật lòng của Văn Thiên Hào, bèn gượng cười thụt lùi ra sau hai bước. Văn Thiên Hào mới lạnh lùng ngắm nhìn lão nhân bịt mặt, trầm giọng nói, các hạ có điều gì chỉ giáo tại hạ đây? Lão nhân bịt mặt nói giọng hung dữ, Văn Thiên Hào, chớ hỏi nhiều lời làm gì nữa, hãy dựa vào bản lãnh của ngươi mà hộ mạng. Văn Thiên Hào giật mình nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, nói, lai lịch của các hạ thế nào? Lão phu đã nói rồi, không cần thiết lặp lại. Nói như vậy chúng ta đã hồ đồ đánh với nhau rồi. Thì cứ cho là như vậy đi. Vậy thì chẳng mất hứng hay sao? Mặc nó. Nhưng mà tại hạ thì chẳng muốn có trận đánh hồ đồ như vậy. Vậy thì không được, ngoài trừ ngươi bỏ kiếm xuống chịu thua. Các hạ ngây thơ thế này. Hãy rút kiếm mau lên. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, các hạ phải khai báo lai lịch rõ ràng trước đã. Lão phu luôn luôn nói một không hai, ngươi chớ có phí lời làm gì. Bị thử, tại hạ cũng vậy thôi. Tiểu tử, lão phu không chờ đợi ngươi lâu như vậy được. Văn Thiên Hào dùng giọng mũi khẽ kêu hử một tiếng nói, chính các hạ đến tìm tại hạ cơ mà. Lão nhân bịt mặt nói giọng âm hiểm, đúng vậy, mục đích của lão phu tìm kiếm ngươi là muốn lấy mạng sống của ngươi. Muốn lấy mạng người thì cũng phải có một lý do chứ. E rằng tiểu tử ngươi phải làm một con ma hồ đồ rồi. Lão già này cứ tiểu tử mãi, đến nỗi Văn Thiên Hào phải nộ hỏa xung thiên. Hắn thoáng biến sắc nói, các hạ hãy ăn nói khách sáo một chút, chứ có câu tiểu tử gọi mãi. Nếu như tại hạ không giữ lễ nghĩa giang hồ, gọi các hạ bằng tiếng lão phu có được không? Lão nhân bịt mặt cười hăng hắc nói, Văn Thiên Hào, lão phu không còn thì giờ rảnh rỗi nữa, bây giờ phải ra tay đây. Văn Thiên Hào cũng cảm thấy khó chịu, nói giọng lạnh lùng, các hạ muốn dùng trường hay là sử dụng kiếm? Lão phu dùng trường dư sức đối phó với ngươi rồi. Thế thì tại hạ cũng dùng đôi nhục trường này hầu giáo vậy. Âu Dương công tử đứng một bên nói lớn tiếng, Văn đệ, chớ nói nhiều với y làm gì nữa, tí nữa lột mặt nạ của y ra sẽ biết y là ai ngay. Lão nhân bịt mặt đảo mắt quét sang phía Âu Dương công tử, nói giọng lạnh lùng, Âu Dương Trung, ngươi cũng muốn tham gia dự đấu luôn hay chăng? Âu Dương công tử bĩu môi nói, mỗi một mình Văn lão đệ cũng dư sức đối phó với ngươi rồi, bổn công tử không thèm ra tay đâu. Thế thì ngươi hãy câm mồm lại, đứng xa ra một chút xem. Ta xem ngươi hống hách được bao lâu nữa. Văn Thiên Hào đồng lòng nói giọng lạnh lùng, các hạ là một phần tử của Thiên Khánh Bang. Lão nhân bịt mặt khẽ ồ lên một tiếng, Văn Thiên Hào, ngươi chớ có suy nghĩ vớ vẩn nữa, trước khi ngươi tắt thở lão phụ sẽ nói cho ngươi hay. Vậy thì mời, hãy chuẩn bị nạp mạng. Lão nhân bịt mặt giơ hai trường ra, một trường trước một trường sau, lần lượt bổ vào người Văn Thiên Hào. Trường pháp này kỳ lạ vô cùng, một cương một nhu khác biệt rõ ràng, thật là một môn trường pháp hiếm thấy trong võ lâm. Văn Thiên Hào vung song trường tới nghênh đón. Là thật, trường lực của Văn Thiên Hào bị luồng gió nhu mì của đối phương hóa giải hết, đồng thời luồng gió mạnh như gang thép của đối phương vẫn cứ tiếp tục bổ vào trước ngực của hắn. Đùng! Thân hình của Văn Thiên Hào loạn choạng một cái. Hình như lão nhân bịt mặt đã giật mình kinh hãi, vì Văn Thiên Hào đã tiếp được một kinh trường pháp vừa cương vừa nhu của lão. Văn Thiên Hào hét to một tiếng, các hạ cũng tiếp một trường của tại hạ xem sao. Dứt lời, hắn đã đẩy tới một luồng kình phong thế mạnh như vũ bão cuồn cuộn đổ vào người lão nhân bịt mặt. Lão nhân bịt mặt giơ hai trường xoay một vòng tròn trước ngực rồi từ từ đẩy ra. Luồng kình phong mạnh như vũ bão của Văn Thiên Hào không khác nào như ném đất cát vào biển cả, biến mất không thấy tung ảnh gì hết. Chẳng những Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc, cả Âu Dương công tử đứng ở một bên cũng kinh hãi không ít. Chẳng trách được lão nhân bịt mặt này buông lời ngạo nghễ, quả thật công lực của y không thể lường được rồi. Song trường của lão nhân bịt mặt không thu hồi lại, thừa thế đẩy mạnh một cái, tức thì không tăm hơi gì hết, cũng chẳng thấy có kình phong hất ra. Văn Thiên Hạo còn đang ngớ ngẩn thì một luồng gió êm dịu hắt vào thân người, nhưng hắn cảm thấy không có gì lạ. Hắn sực nhớ ra mình có bận chiếc thiên ma y ở trong người, chắc chắn thiên ma y đã che đỡ thân mình nên mới không hề hấn gì hết. Lão nhân bịt mặt thu trưởng vội vàng thụt lùi ra sau ba bước, hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Văn Thiên Hạo suy nghĩ như vậy liền giơ cao song trưởng vận khởi 12 thành công lực cách không đánh tới. Thế trưởng mạnh như sóng gió ba đảo, xen lẫn tiếng vù vù như lôi đỉnh sấm sét cuồn cuộn bổ tới. Lão nhân bịt mặt vẫn y pháp sử dụng thế trưởng như lúc nãy, muốn hóa giải một kích kinh người này của Văn Thiên Hạo. Nhưng ra ngoài sức tưởng tượng của y, thế đánh một kích này của Văn Thiên Hạo đã gom đủ 12 thành công lực, luồng gió mạnh này dư sức san bằng một ngọn đồi đất. Đùng một tiếng nổ như sấm sét, lão nhân bịt mặt bị kình phong ấy đánh bạt ra, đã loạng choạng liên tục thụt lùi ra sau vài bước. Âu Dương công tử vỗ tay hô to: "Văn đệ, trường lực thật là tuyệt diệu." Văn Thiên Hạo quay người sang, mắt nhìn Âu Dương công tử mỉm cười một cái, sau đó thân mình thấp thoáng lướt tới chỗ cách lão nhân bịt mặt chỉ còn 8 thước, nói giọng lạnh lùng: "Các hạ có thể khai báo lai lịch được rồi." Từ hai lỗ chiếc khăn bịt mặt của lão nhân bắn ra hai luồng điện quang sáng quắc, khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Văn Thiên Hạo lại nói tiếp: "Nếu các hạ không mở miệng nói chuyện thì tại hạ đành phải ra tay." Bỗng nhiên ngay lúc này, một tiếng sáo như sấm nổ từ nơi xa xa vang tới. Văn Thiên Hạo bất giác run bắn người lên. Nghe âm thanh này hình như là một thứ ám hiệu của người giang hồ thường sử dụng. Âu Dương công tử thoáng nhướng cao đôi mày kiếm một cái. Văn Thiên Hạo thoạt chói lòa hai mắt, thì lão nhân bịt mặt lượn mình biến mất như một con quỷ ô linh. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lão biến mất như thế này, quả thật thân pháp huyền không kinh người ghê gớm. Văn Thiên Hạo bất giác ngây người tại chỗ, hắn chẳng nhìn thấy phương hướng biến mất của đối phương, thế thì chẳng cần thiết đuổi theo nữa. Hắn tự hào thân pháp của mình đã đạt đến một trình độ siêu việt rồi, nhưng so với đối phương thì mình phải cúi đầu bái phục. Thiên hạ này lại có thân pháp siêu việt như thế được sao? Bỗng Âu Dương công tử cất tiếng nói giọng hoảng hốt: "Thôi, ta đã biết lão là ai rồi." Văn Thiên Hạo lượn mình lướt tới bên cạnh Âu Dương công tử, hấp tấp hỏi: "Lão là ai vậy?" "Hỗn Nguyên tôn giả." "Nói sao, lão là Hỗn Nguyên tôn giả, một trong giang hồ lục đại cự phách ư? Chắc không còn sai nữa rồi." Văn Thiên Hạo xúc động mãnh liệt, không ngờ đối phương chính là một trong lục đại cự phách mà bốn câu ca dao được thịnh truyền ở khắp giang hồ này. Giang hồ duy nhất lệnh là Huyết Kiếm lệnh chủ, đồng thời cũng là một thân phận khác của mình. Võ Lâm hữu tam tôn, mà Hỗn Nguyên tôn giả chính là một trong tam tôn. Nếu quả thật lão nhân bịt mặt này là Hỗn Nguyên tôn giả, thế thì mình đã hội mặt đủ cả Võ Lâm tam tôn rồi. Lão có thật là Hỗn Nguyên tôn giả chăng? Tối thiểu có 9 phần 10 không sai. Âu Dương huynh chưa từng gặp chân diện mục của đối phương ư? Chưa gặp bao giờ. Vậy thì Âu Dương huynh căn cứ điều gì mà phán đoán như vậy? Căn cứ trường pháp và thân pháp của y. À, hình như tiểu đệ cũng từng nghe người nói vậy, nhưng chẳng hiểu tường tận mà thôi. Sắc mặt Âu Dương công tử trầm giọng nói: "Ngô huynh thì biết chút ít điều này. Hỗn Nguyên tôn giả được liệt danh hàng đầu trong Võ Lâm tam tôn. Lão ỷ lại hai tuyệt nghệ mà đã oai trấn giang hồ. Một là Vô Ảnh Thực Tâm Trường, chuyên phá hủy tâm mạch của người vô hình vô tung." Văn Thiên Hạo động lòng: "Vô Ảnh Thực Tâm Trường, huynh còn nhớ trại ngoại phi hùng cốc bình chăng?" Âu Dương công tử gật đầu nói: "Nhớ chứ. Lúc quần hùng tranh đoạt thiên su bảo quyền tại Vô Hồi Chi Cốc, y từng mạo danh là truyền nhân của thần âm tôn giả, xông vào cốc lấy được nửa tập bảo quyền." Văn Thiên Hạo xúc động: "Đúng vậy, kết quả y chết trong vòng vây của trường Bạch Tứ Độc." "Đúng như vậy. Y cũng xuất trưởng giết chết Tam Tứ Nhị Độc, sau đó cũng trúng độc mà chết luôn." "Ta cũng nhớ như vậy. Cái đó tuyệt nghệ thứ hai mà Hỗn Nguyên tôn giả đã oai trấn giang hồ là Vô Ảnh Thân Pháp. Mấy mươi năm nay ở trốn giang hồ chưa tìm được người nào có thể đương đầu với lão được." "Vô Ảnh Thân Pháp ư?" "Đúng vậy." Âu Dương huynh đã căn cứ vào thân pháp của đối phương mà phán đoán. "Đúng vậy. Theo Ngô huynh đã biết, người có thân pháp huyền kỳ ở trong giới võ lâm này chưa tìm được người thứ hai." "Nhưng cũng chỉ phán đoán mà thôi, chưa thể khẳng định một cách chính xác chứ gì." "Chắc không còn sai lệch nữa đâu." Văn Thiên Hạo khẽ hử một tiếng, biểu thị chưa đồng quan điểm với Âu Dương công tử. Âu Dương công tử nhướng cao đôi mày kiếm, trầm giọng nói: "Ta hoài nghi Hỗn Nguyên tôn giả chính là hung thủ đã sát hại Bách Liễu đại sư." Văn Thiên Hạo cả kinh, nói giọng hớt hải: "Sao huynh đại lại suy nghĩ như vậy?" Âu Dương công tử thở dài một cái, nói: "Ta thấy lúc lão đấu với lão đệ, phóng trưởng một âm một dương, mà sau khi Bách Liễu đại sư bị trọng thương, cũng nói người xuất thổ ra chơi với lão đã sử dụng trường lực kỳ quặc, cũng một âm một dương như vậy, thân pháp thần tốc, đồng thời cũng là người bịt mặt. Ồ, và lại người hạ thủ hôm nọ từng mở miệng muốn đoạt lấy nửa tập Thượng Thiên Xu bảo quyền, và ngày hôm nay đối phương lại vô duyên vô cớ đòi mạng sống của lão đệ, há có thể nói là chuyện ngẫu nhiên chăng?" Văn Thiên Hạo cao mày nói: "Trường pháp kỳ quặc một âm một dương này hình như không giống với vô ảnh thực tâm trường pháp trong truyền thuyết chút nào." "Đúng vậy, nhưng võ công chẳng phải đứng cố định ở một điểm, nhất là người sáng tạo đầu tiên luôn luôn dựa theo tình tiến của võ công mà cải biến kỳ tuyệt nghệ." Âu Dương huynh nói có lý lắm, vì thế tiểu đệ lại liên tưởng đến một việc. "Lão đệ liên tưởng đến việc gì?" "Huynh đệ còn nhớ tiểu đệ từng đề cập trong hiện trường huyết án cảm ứng tử có một sắc chết tục ra. Căn cứ thầy trò Thất Chỉ Ba Ba nói lại sự từng trải hôm ấy, hai thầy trò y ngẫu nhiên đi ngang đó, nghe tiếng động đã vào hiện trường, trông thấy người tục gia ấy chưa tắt thở, và y đã nói sư huynh trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình đã giết chết y. Nhưng trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình đã chết trong tay của Trường Bạch Tứ Độc từ lâu, chẳng nhẽ người chết rồi sống lại được hay sao?" "Thông Thiên lão tổ đã nói loại trường pháp mà trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình sử dụng là vô ảnh thực tâm trường pháp. Thế thì Cốc Bình và kẻ chết đều là môn hạ của Hỗn Nguyên tôn giả. Mang sự phán đoán của huynh đài nhập vào với nhau, há chẳng phải là trùng hợp nữa?" Âu Dương công tử trầm ngâm giây lát nói: "Bên trong này có nhiều điểm đáng nghi, hình như phải mà cũng không phải. Ngoài trừ tìm cách lột đi mặt nạ của lão nhân bịt mặt, bằng không thì chẳng thể khui ra câu nghi vấn mê ly này." Văn Thiên Hào trầm trọng gật đầu nói: "Lúc nãy người bịt mặt nghe ám hiệu mới bỏ đi chứ gì?" "Đúng vậy. Dựa vào điểm có người phát ra ám hiệu mà suy đoán đối phương ắt phải có thủ hạ mai phục gần xung quanh đâu đây. Họ phát ra tín hiệu chứng tỏ rằng đã xảy ra sự biến gì rồi. Có lẽ đối phương đi khỏi nơi đây không xa lắm đâu." "Ý kiến của lão đệ thì thế nào?" "Chúng ta hãy chia nhau ra để truy tầm." "Tốt lắm, bất kể tình hình xảy ra thế nào, nếu hai chúng ta không thể hồi hợp lại, hẹn ngày gặp mặt tại Hồng Vận Tửu Lầu ở Đại Lộ Trần Lưu. Người đến trước chờ kẻ tới sau để thấy thế nào." "Cũng được, chúng ta ý hẹn như vậy. Lát nữa sẽ gặp lại." "Tiểu đệ xin phép đi ngay." Văn Thiên Hào chắp tay xá một xá, phi thân chạy về hướng Tiểu Gia Trang. Bỗng nhiên một tiếng hát vang vẳng theo chiều gió vang tới: "Dĩ sắt chỉ sắt tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực võ đạo dương." Đây là đoạn cuối bài hát của Huyết Kiếm Ca vậy. Tức thì Văn Thiên Hào xúc động vô cùng, không ngờ người giả mạo Huyết Kiếm lệnh chủ lại xuất hiện ở đây. Tiếc rằng chỉ loáng nghe dư âm của tiếng hát, không thể nhận định được phương hướng chính xác đã phát ra tiếng hát, nhưng hắn vẫn gia tốc chạy nhanh tới trước. Chỉ trong giây lát, hắn đã đến sát bìa rừng thuộc phạm vi bên ngoài Triệu Gia Trang. Từ xa xa nhìn tới, trông thấy vẫn còn vài võ sĩ cảnh vệ đứng gác cổng trang. Trong tình hình đối phương chẳng có ý định rút khỏi nơi đây, chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa sẽ đến giờ hạn định của mình. Hắn nhủ thầm: "Huyết Kiếm lệnh chủ giả đã đến đây." Rõ ràng y đã nghe được tin đồn mình buông lời hạn định cho bọn Thiên Khánh Bang rời khỏi nơi đây. Chắc tiếng hát lúc nãy vừa cảnh cáo vừa muốn dụ mình xuất hiện. Thế cũng được, đối phương ắt phải xuất hiện thôi. Hắn suy nghĩ như thế, bèn lượn mình ẩn sâu vào trong rừng. Thình lình một tiếng nổ vang long trời lở đất, rạch phá trời không truyền tới. Hình như đây là âm thanh thuốc nổ vậy. Văn Thiên Hào cả kinh lượn mình nhảy lên ngọn cây cao, phóng mắt nhìn xem. Thấy một đám khói đậm từ trong Triệu Gia Trang xông lên. Hắn lập tức lượn mình nhảy xuống, kêu thầm trong bụng: "Hỏng rồi." Bây giờ hắn mới nhớ lại bộ đồ Huyết Kiếm lệnh chủ mà mình đã cất giấu trên đỉnh điện lúc theo dõi Tiêu Diêu chân nhân đến đạo quan của y, sau khi chia tay cùng Âu Dương công tử, quên mất không lấy trở lại. Không còn cách nào khác hơn, đành phải dùng bản lai diện mục xuất hiện chạy đến đó. Chỉ trong giây lát, hắn đã đến gần phía ngoài cổng trang, lướt mắt xem qua một lượt, bất giác giật bắn người lên. Chỉ thấy 8 tên võ sĩ gác cổng bỏ sắc chồng chất thành đống cao. Ai đã giành hạ thủ trước mình như vậy? Có phải là Âu Dương công tử chăng? Hắn bước tới gần hơn, trố mắt nhìn kỹ, tức thì khí huyết sôi sục. Trên cổ số xác chết này đều có một vết máu. Không ngờ Huyết Kiếm lệnh chủ giả mạo này lại đến sớm hơn mình một bước. tiếng thuốc nổ lúc nãy là thế nào vậy? Hắn vừa suy nghĩ vừa xông vào trong trang. Vào tới sân viện, bất giác lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy cây hoa đổ ngã lung tung. Rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận ác đấu, nhưng không thấy một xác chết nào cả. Hắn ngẩn người giây lát, sau đó tiếp tục phi thân lướt sang sân viện đi vào đại sảnh. Hắn lại trông thấy hai võ sĩ kình trang nằm ở trên hành lang ngoài cổng đại sảnh. Trong tay vẫn còn nắm chặt binh đao. Hắn tới gần hai xác chết nhìn kỹ, cũng là chết dưới huyết kiếm Lưu Ngân. Thế rồi, Văn Thiên Hạo đi từng phòng lục soát một hồi, vẫn không thấy bóng người nào hết. Hắn bèn đi sâu vào nội trại, bất giác kinh ngạc, chỉ thấy ngay giữa nội trại có một cái hố lớn ngổn ngang, ngói vụn và cây gỗ cháy khét, bên trên ốc đỉnh thì mở toang một lỗ to. Văn Thiên Hạo nhủ thầm, lúc nãy mình nghe tiếng nổ, chính là vụ sụp đổ này rồi. Nếu mình đến đây sớm hơn một chút, có lẽ chạm mặt với tên giả mạo này. Hắn nghĩ tới đây, lấy làm tức tối vô cùng, nhưng không biết làm gì hơn, đành đi ra chỗ mình đang mai táng Thất Chỉ Bà và Triệu Bình Băng ở nửa năm trước đây. Hắn đảo mắt nhìn tới, tức thì mồm mũi phun ra khói lửa. Hai ngôi mộ ấy đã biến đi đâu mất. Chắc chắn bọn Thiên Khánh Bang đã san bằng đi. Giết người rồi, sau đó lại phá hủy mồ mả. Hành vi trời người cùng cám phấn này thật không thể dung thứ được. Giết! Bất giác, hắn hét lên một tiếng, oán độc tích tụ trong lòng không thể nào hình dung được. Hắn hận chẳng thể quét kiếm giết cho sướng tay một phen. Ngay lúc này, bỗng có âm thanh của một người đàn bà vang tới. Ngươi muốn giết ai? Văn Thiên Hạo bất giác giật bắn người lên, nói giọng lạnh lùng. Ai đó? Âm thanh của nữ nhân ấy lại nói tiếp. Một người muốn tìm ngươi. Văn Thiên Hạo căn cứ vào tiếng nói đã phán đoán được đối phương ở sau lưng mình cách khoảng 3 trượng, tức thì hắn từ từ xoay người sang. Dưới ánh trăng mờ mờ, trông thấy đối phương là một phụ nhân trạc tuổi 50, ăn mặc hoa lệ sang trọng. Nhìn sơ qua gương mặt và phong thái của đối phương, biết ngay lúc còn thanh niên, y là một tuyệt sắc gia nhân. Lai lịch phụ nhân lạ mặt này là ai? Y có liên hệ gì đến trận sắt kiếm trong trang viện? Hắn nghĩ tới đây, giọng lạnh nhạt nói. Tôn giá muốn tìm tại hạ chăng? Đúng vậy, nhưng ta chỉ truyền tin mà thôi. Một người khác tìm người chứ không phải ta. À, thì ra là vậy. Danh hiệu tôn giá là thế nào? Tạm thời ngươi chớ hỏi điều này đã. Văn Thiên Hạo lấy làm ngạc nhiên. Tại sao ở chốn giang hồ này lại nhiều hạng người thích giấu đầu lòi đuôi như vậy? Người nào muốn tìm tại hạ vậy? Phụ nhân ấy mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ người dùng tâm kiếm làm ký hiệu chăng? Văn Thiên Hạo tức thì xúc động vô cùng. Hắn đã thắc mắc điều này từ lâu. Hắn bèn giọng hớt hải. Người dùng tâm kiếm làm ký hiệu ư? Đúng vậy. Hiện giờ y ở đâu? Người muốn gặp y lắm hay sao? Đương nhiên. Phụ nhân không trả lời câu hỏi của Văn Thiên Hạo liền. Y buồn bã nói giọng u oán. Người hãy nói người đến đây làm gì trước đã. Văn Thiên Hạo trầm tư giây lát nói. Muốn xem hát mà thôi. Ta ước ao mở mắt nhìn thấy huyết kiếm lệnh chủ. Một đại nhân vật đã danh lừng thiên hạ. Ồ, ngươi rất sùng bái hành vi của y chăng? Hắn không thể trả lời câu hỏi này được, vì mình chưa biết rõ lai lịch và ý đồ của đối phương. Hắn đành gật đầu khẽ hừ một tiếng, sau đó lại nói. Sao tôn giá lại biết tại hạ đến đây vậy? Phụ nhân không do dự chút nào nói. Ta đã mục kích ngươi vào trang viện. Ngẫu nhiên chăng? Đúng vậy. Tại hạ vốn chẳng hề quen biết với tôn giá chút nào. Tôn giá chẳng ngại tìm lầm người hay sao? Ta không quen biết với người, nhưng có người quen biết người. Điều này có gì là lạ? Văn Thiên Hạo sực nghĩ ra một việc hỏi. Tôn giá đã mục kích sự biến huyết kiếp ở nơi đây chăng? Đúng vậy, có gì chăng? Nội trại bị giật thuốc nổ. Ấy là Thiên Khánh Bang đã chôn cất một số thuốc nổ để ám hại huyết kiếm lệnh chủ. À, cuối cùng kết quả ra sao? Đường đường huyết kiếm lệnh chủ há để cho bọn tiểu nhân ám hại được hay sao? Văn Thiên Hạo trầm tư giây lát, sau đó hỏi tiếp. Tại hạ ngẫu nhiên nghe nói huyết kiếm lệnh chủ đã ra hạn lệnh phân đà rút khỏi nơi đây trước hoàng hôn, có phải vậy chăng? Phụ nhân chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hạo một cái rồi nói. Đúng vậy. Văn Thiên Hạo cười thầm. Huyết kiếm lệnh chủ giả đã làm việc thay cho huyết kiếm lệnh chủ thật. Đương nhiên người ngoài cuộc không hiểu nổi tình hình bên trong như vậy. Sự việc nơi đây đã kết thúc rồi sao? Chẳng nhẽ ngươi không nhận xét được ư? Đương nhiên mọi việc ở đây đã xong rồi. Bản nhân giang hồ đệ nhất lệnh đâu rồi? Ngươi muốn tìm y ư? Không, chỉ hỏi thế mà thôi. Y rời khỏi đây rồi, nhưng có ai biết y đi đâu nào? Văn Thiên Hào xoay về đề tài cũ, nói: bây giờ tôn giả có thể dẫn tại hạ đến gặp người lấy tâm kiếm làm ký hiệu được rồi chứ? Phụ nhân chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hào giây lát, vừa gật đầu vừa nói lẩm bẩm: quả thật đúng là con nhà dòng dõi. Văn Thiên Hào không biết y thị muốn nói gì, nhướng cao đôi mày kiếm nói: tôn giả nói gì vậy? Ta nói ngươi quả là một trang nam tử anh tuấn. Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt nói: tôn giả nói điều này có nghĩa là sao? Phụ nhân mỉm cười: Văn Thiên Hào, có một điều cần phải nói cho ngươi biết trước, để cho ngươi suy nghĩ kỹ đã. Văn Thiên Hào ngạc nhiên: có điều gì mà tại hạ cần phải suy nghĩ trước? Phụ nhân nghiêm sắc mặt nói: ngươi có biết ý nghĩa của nhất tâm nhất kiếm là gì không? Văn Thiên Hào lắc đầu nói: điều này tại hạ cũng từng ngẫm nghĩ nhiều rồi, nhưng không sao hiểu nổi. Phụ nhân cười bí mật: ngươi không hiểu chút nào hay sao? Tại hạ không hiểu nổi. Ví dụ nói rằng vài lần giết người lưu lại ký hiệu, ngươi biết ý nghĩa gì chăng? Tức thì Văn Thiên Hào tinh thần phấn khởi, từ lâu lắm đã mãi thắc mắc điều này. Hắn bèn nhấn cao đôi lông mày kiếm nói: ý nghĩa thế nào vậy? Chính vì để cứu ngươi. Cứu tại hạ? Đúng vậy, những người y giết đều là người đang chuẩn bị ám hại ngươi. Văn Thiên Hào nói giọng xúc động: tại sao y phải hành động như vậy? Tại vì y đã thương ngươi. Hai má Văn Thiên Hào nóng bừng lên: y đã si tình yêu thương mình, mà y là ai? Phụ nhân dừng lại giây lát, sau đó nói tiếp: bây giờ nói tới ý nghĩa của nhất tâm nhất kiếm. Văn Thiên Hào tròn tròn cặp mắt, nói giọng xúc động: nhất tâm nhất kiếm tượng trưng cho gì? Ngươi phải hiểu chứ. Tại hạ không sao hiểu nổi. Ngươi bằng lòng nhận trái tim của y hay là nhận thanh kiếm của y? Văn Thiên Hào cả kinh nói: nói vậy là sao? Phụ nhân nói bằng giọng điệu hãi hùng: ngươi không thương y thì y sẽ giết ngươi. Phần thứ 14 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.